xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu công tử bỏ lỡ lần này, lần sau sẽ không mua được loại cá chép vàng lớn này nữa đâu. Ôn Đình Thanh suy nghĩ gật gật đầu. Quả thật, nếu hồ nhà có một con cá chép hiếm có như vậy, chắc hẳn khi khách đến ngắm cá, nhà cũng sẽ rạng rỡ mặt mày. Huống chi ý nghĩa này thật sự tốt. Vừa rồi hắn ta quả thực bị ánh sáng làm chói mắt, mới để ý thấy ở đây có một con cá chép vàng lớn đẹp như vậy. Đúng như cô nương này nói, vận may đang đến, con cá này, cô định bán giá bao nhiêu? Công tử nghĩ con cá chép vàng lớn duy nhất trên đời này đáng giá bao nhiêu? Giang Du Du bí ẩn cười cười, lại ném câu hỏi về cho hắn ta. Ôn Đình Thanh bất đắc dĩ, cô là chủ hay ta là chủ? Bán gì cũng vậy, chủ đều sẽ có giá dự kiến chứ. Giá dự kiến của ta là phải đắt hơn tất cả cá chép trong hồ nhà công tử. Đắt hơn tổng giá trị tất cả cá chép cộng lại. Dù sao chỉ riêng kích thước, nó đã lớn hơn cá chép thông thường nhiều lần rồi. Giang Du Du cứ lòng vòng mãi không chịu đưa ra giá cụ thể. Ôn Đình Thanh bị nàng dẫn dắt chỉ có thể tự suy nghĩ. Nói như vậy cũng không sai. Nó quả thực đáng giá nhất. Con cá chép đắt nhất nhà là con nào nhỉ? Bao nhiêu tiền, còn phải đắt hơn tổng giá trị tất cả cá chép cộng lại. Vậy phải tính toán kỹ đây. Hồ nhà ta có lẽ hơn lớn một chút, riêng cá chép đã có hơn 100 con. Nếu tính như vậy, không dưới vạn lạng, giá này e là quá cao. Thế này đi, ta nói đại một cái giá. Nếu cô nương không đồng ý, có thể thương lượng lại. 1.666 lượng thì sao? 2.888 lượng đi. 888 là phát, nghe cũng vang tai hơn. Công tử thấy thế nào? Giang Du Du rất mượt mà lại ném câu hỏi về cho hắn ta. Cô này vừa thêm đã hơn 1.000 lạng. Cô nương, cô quả thật biết làm ăn. Thôi được, Trúc gia ta cũng không thiếu mấy đồng này. Bản công tử mua không phải cá, mà là vận may. Ôn Đình Thanh lắc đầu cười khổ. Ngay cả giá cả cũng không thương lượng, xem ra là rất thích ý tứ này rồi. Hắn ta lấy ra một tấm ngân phiếu 1.000 lượng, lại lấy thêm 9 tấm ngân phiếu 100 lạng. Tiêu nhiều tiền nhẹ nhàng như tiêu hơn 1.000 văn tiền vậy. Đàm Tiểu Thư và Thẩm Dã Vọng đều không khỏi có chút kinh ngạc. Đàm Tiểu Thư, tại sao nhà ta không có ngân phiếu 1.000 lạng? Ta phải về tìm xem. Tiêu tiền kiểu này oai phong quá. Thẩm Dã Vọng, Du Du giỏi quá. Nếu ta là người này, ta cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền này. Công tử có lẽ không để ý mấy đồng lẻ này, nhưng mua thứ này là để lấy ý nghĩa. Nói là 2.888 lạng thì là 2.888 lạng. Trả lại công tử 12 lạng. Công tử cầm lấy. Vậy con cá này chúng ta cần đưa đến phủ công tử không? Hay là công tử để tiểu tư mang về? Dù trong tay đang nắm nhiều tiền như vậy, bán được con cá với giá ngoài sức tưởng tượng, dáng vẻ của Giang Du Du vẫn thản nhiên. Ôn Đình Thanh không khỏi tiếc nuối. Nếu trông xinh đẹp hơn thì tốt, dung mạo này hơi bình thường một chút. Không cần đưa, Đông Phúc, ngươi mang đồ về phủ. Vâng, nhị công tử. Tiểu tư phía sau hắn ta cung kính gật đầu. Dù chứng kiến công tử nhà mình nhẹ nhàng tiêu hết ngần ấy tiền, trên mặt cũng không hề có chút kinh ngạc nào. Xem ra người này ngày thường cũng tiêu tiền như vậy. Quả nhiên, Lý Châu nhiều nhà giàu, về sau có được đồ tốt cũng đến đây bán. Trong lòng Giang Du Du vui như mở cờ. Mãi đến khi chủ tớ mấy người kia rời khỏi tầm mắt của nàng, nàng mới kéo tay áo Thẩm Dã Vọng, cười phá lên. Thẩm Dã Vọng, chàng thấy không, 2.888 lạng, có phải là ta siêu lợi hại hay không? Cách chương.